Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, thăng cấp người hiểm nghi phạm tội. Thạch Lỗi gặp cảnh sát ất muốn đi, nóng nảy hỏi, chớ đi à, ta còn không hỏi hắn nhà kia bị mang ra thành quan hệ dạng đâu. Với tài giỏi à, thế mà đem phòng trọ cho mang ra, đây là qua một chi đội thi công sao? Cảnh sát ất đi được thật tốt một cái lảo đảo, quay đầu thật sâu nhìn một chút Thạch Lỗi. Trong lòng tự nhủ ngươi cái này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Thật được chứ? Trong lòng cũng lén lút tự nhủ. Chẳng lẽ thật không phải là hắn làm? Thạch Lỗi tưởng tượng, cũng đứng dậy, truy tới cửa lôi kéo cửa phòng. Lại phát hiện bị người cảnh sát kia từ bên ngoài khóa ngược lại. Hắn lập tức vuốt cửa phòng, la lớn. Ngươi thế nào đem ta khóa bên trong? Ta cho ngươi biết, cho dù các ngươi nơi này là sở cảnh sát, đây cũng là phi pháp giam cầm. Một bên nói, Thạch Lỗi một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời gian. Mới bất quá hơn 7 điểm chuông. Hắn đoán chừng Trương Hồng Mai chạy tới. Nói ít cũng phải 9 giờ. Hơn 1 giờ. Rất lợi hại phiền phức a. Bên ngoài truyền đến cảnh sát ất thanh âm. Người tốt nhất ở bên trong suy nghĩ một chút, nhìn xem có quan hệ muốn nói với chúng ta không có. Nghĩ rõ ràng chúng ta tự nhiên sẽ mở cửa. Ta không có quan hệ có thể nghĩ, cũng là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ta cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất tranh thủ thời gian mở cửa, đừng quay đầu đem chính mình cũng dính líu vào. Cảnh sát ất trong lòng mặc dù do dự, nhưng vẫn là cho rằng chuyện tối ngày hôm qua cũng là Thạch Lỗi thủ bút. Bất quá từ ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn ngược lại là cảm thấy Thạch Lỗi cách làm rất đã. Cái kia Tần Hoài Nguyên, nhất là lão bà của hắn, thật rất chán ghét, đến sở cảnh sát báo án, tựa như là quá sau lão Phật ra một dạng vênh mặt hất hàm sai khiến. Bất quá là cái xưởng trưởng phu nhân mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cục trưởng chúng ta phu nhân sao? Nhưng chuyện này là sở trưởng giao chờ đợi. Tiếp vào báo án sau, bọn họ trước tiên xin mời bày ra sở trưởng. Hắn cũng không thể vì Thạch Lỗi theo sở trưởng đối nghịch. Ngươi đừng kêu a, lại nói nhao nhao liền đừng trách chúng ta áp dụng thủ đoạn. Nơi này là sở cảnh sát, không phải nhà ngươi. Cảnh sát ất tức giận nói một câu. Tiến vào sát vách văn phòng, Thạch Lỗi nhìn quanh văn phòng bốn phía, nơi này ngược lại là lầu một, đáng tiếc trên cửa sổ trang thanh thép, nhưng là loại này thanh thép đều là mười mấy 20 năm trước trang bị. Thạch Lỗi khi còn bé còn ở tại Bình trong phòng thời điểm, trong nhà trên cửa sổ cũng chứa loại này thanh thép, đề phòng cướp sao, đồng thời cũng thuận tiện Thạch Trọng Bình đem hắn khóa trái trong nhà. Nhưng là Thạch Lỗi vẫn có thể lén đi ra ngoài. Trong nhà trên cửa sổ thanh thép sớm đã bị hắn nghĩ biện pháp tháo ra. Đi đến bên cửa sổ, Thạch Lỗi từng cây thử những cái kia thanh thép. Trên lý luận tới nói, cho dù là sở cảnh sát, những này thanh thép cũng chưa chắc bảo đảm vững vàng. Thậm chí hỏng cũng không ai sẽ nghĩ đến đi sửa. Nhà ai mau tặc không có mắt dám đến trong sở công an đến trộm đồ. Thử một chút, thật là có hai cây thanh thép rất là buông lỏng. Thạch Lỗi dùng lực đi lên đỉnh đỉnh, liền kém một chút, chỉ cần lại hướng lên đỉnh đại khái 2 ly, là có thể đem thanh thép rút ra. Cái này thuận buồm xuôi gió. Thạch Lỗi đem thanh thép hết sức đỉnh, rồi mới chuyển động. Loại này thanh thép hai đầu bình thường đều là hình mũi khoan. Đối phó mộc đầu khung cửa sổ căn bản không nói chơi. Cũng chính là phân đem chuông, Thạch Lỗi liền thành công lấy dưới đệ nhất căn thanh thép. Lại qua một phút đồng hồ, cái thứ hai cũng lấy xuống, thận trọng đem thanh thép đặt ở bên tường. Thạch Lỗi một mèo trên lưng bệ cửa sổ, từ nhỏ hai cây thanh thép trong cửa sổ xinh xinh chui ra qua. Chen lấn có đau một chút, bất quá còn có thể chịu được. Nhảy xuống cửa sổ, Thạch Lỗi nghênh ngang đi ra sở cảnh sát. Lúc này sở cảnh sát, cũng liền như vậy mấy cái trực ban dân cảnh, đa số cũng còn buồn ngủ đâu. Căn bản không ai chú ý hắn, sở cảnh sát bên cạnh liền có một nhà tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi chạy vào qua móc ra hắc tạp, đem hắc tạp cắm vào ATM. Ta muốn sử dụng phú hào thẻ. Thạch Lỗi không cùng quyền trượng bất luận cái gì nói nhảm. Gọn gàng làm nói ra mục đích của mình. Quyền trượng cũng là giải quyết việc chung mà hỏi. Có quan hệ đặc thù yêu cầu sao? Thạch Lỗi liền đem yêu cầu của mình nói một lần. Quyền trượng nhíu nhíu mày. Đường, người ngược lại là rất có sáng chế mới tinh thần a. Phú hào canen như thế dùng. Ta còn thực sự là chưa thấy qua. Người đừng quản như vậy nhiều. Tranh thủ thời gian thi hành đi. Quyền trượng mặc dù có chút khó chịu Thạch Lỗi thái độ. Nhưng vẫn là nói. Nhất định phải nói cho ngươi chính là. Vi Khanh hiện tại người cũng tại Nhuận Châu. Ngươi khẳng định muốn sử dụng chương này phú hào thẻ sao? Không cần ta cho ngươi biết. Ngươi cũng biết Vi Khanh là vì người nào tới. Ngươi bây giờ cùng hắn cũng coi là bằng hữu. Ngươi gọi điện thoại quá khứ. Hắn khẳng định rất lợi hại nguyện ý giúp ngươi giải quyết chuyện này. Chuyện này đối với hắn mà nói. Căn bản là một bữa ăn sáng. Ta không muốn thiếu nhân tình của bọn hắn. Bất kỳ người nào cũng đừng. Ngươi không cần đi quản Vi Khanh. Lần này phú hào thẻ sử dụng không nên đem hắn liên lụy vào. Hắn hiện tại theo ta đã nhận biết. Lại xóa đi trí nhớ ta sợ sẽ có sau di chứng. Quyền trượng đáp ứng Thạch Lỗi yêu cầu. Thạch Lỗi cũng rời khỏi hắc tạp, quay người trở lại trong sở công an. Trước từ cửa sổ nhìn xem, trong văn phòng vẫn như cũ không có một ai. Thạch Lỗi chui vào sau khi, lại vội vàng đem thanh thép phục hồi như cũ. Cửa sổ vừa đóng lại không lâu, sở cảnh sát trong viện liền náo nhiệt lên. Nhanh 8 giờ, dân cảnh phụ cảnh đều tới làm. Vừa mới còn quạnh quẽ vô cùng sở cảnh sát, trong nháy mắt kín người hết chỗ. Cửa ban công không ngoài sở liệu mở ra. Những người khác tới làm. Cảnh sát ất cùng cái kia tiểu tống cũng liền không tiện đứng lâu ở phòng trực ban. Chỉ có thể trở lại phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, tiểu tống liền hướng về phía Thạch Lỗi hô to. Người suy nghĩ rõ ràng chưa? Tranh thủ thời gian bàn giao. Đừng nghĩ lừa dối quá quan. Giống như ngươi, ta gặp nhiều. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ một hồi ngươi liền đợi đến xui xẻo. Chờ một lúc các ngươi sở cảnh sát nhất định rất náo nhiệt. Ta không có quan hệ có thể lời nhắn nhủ. Ta nói lại lần nữa xem. Tối hôm qua ta ở nhà ngủ. Những chuyện khác hoàn toàn không biết. Hắc tiểu tử ngươi như thế không thành thật. Ngươi đứng lên cho ta. Ngồi xổm góc tường nơi đó đi. Tiểu tống vỗ bàn một cái. Dựng râu trừng mắt. Thạch Lỗi lạnh lùng liếc hắn một cái. Không nhúc nhích. Lần này, cảnh sát ất cũng không lên tiếng. Hắn khả năng cũng không có kiên nhẫn. Bọn họ rời phòng làm việc cũng đã nửa giờ. Nếu như Thạch Lỗi có quan hệ phương pháp, trên người hắn có điện thoại di động, hẳn là đã sớm liên hệ. Lúc này coi như người đến không, điện thoại cũng nên đánh tới. Có thể quan hệ động tĩnh đều không có. Cảnh sát ất cũng cảm thấy Thạch Lỗi cũng là loại kia xem tivi nhìn nhiều. Không biết sở cảnh sát đến cùng quan hệ tình huống. Tự cho là mời cái luật sư liền không ai dám đụng hắn làm càn làm bậy. Ha ha, người đây là theo lão tử đưa khí a. Tiểu tống xắn tay áo lộ cánh tay liền đi tới. Vồ một cái về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không cam lòng yếu thế. Đẩy ra tiểu tống, quát. Ngươi đặc biệt sao đừng đụng ta à? Ngươi dám đánh lén cảnh sát? Tiểu tống trợn tròn mi mắt. Thạch Lỗi bị tức cười. Nói, ngươi mới là truyền hình điện ảnh nhìn nhiều a. Tập con em ngươi cảnh a. Ngươi lại cử động ta một cái thử một chút. Tiểu tống lập tức bị Thạch Lỗi làm sửng sốt. Tức giận dậm chân. Miệng bên trong không sạch sẽ mắng lên. Bên ngoài một cái rất có thanh âm uy nghiêm vang lên. Sáng sớm. Các ngươi đây là làm gì sao đâu? Tiểu tống cùng cảnh sát ất nhìn lại. Vội vàng đổi khuôn mặt tươi cười nói. Phùng chỗ, ngài đến. Đây chính là cái kia Thạch Lỗi. Cái kia đem tần xưởng trưởng trong nhà phòng trọ mang ra còn đả thương người cái kia. Phùng chỗ khoảng 40 tuổi. Lớn lên không có quan hệ quá lớn đặc điểm. Hơi có chút trung niên nhân dạ dày. Nhưng không tính là óc đầy bụng phệ. Hắn nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, nhàn nhạt nói, các ngươi là thế nào làm việc? Như thế chút ít sự tình đều làm không xong. Vậy mà để một cái người hiềm nghi phạm tội tại trong sở công an như thế là to. Còn thể thống gì? Nhìn như chỉ là lãnh đạo phát biểu, nhưng lại đem Thạch Lỗi định vị vì người hiềm nghi phạm tội. Hai tên cảnh sát nhất thời biết nên thế nào làm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.